Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 480, trang 480. Giống Vĩnh Hằng như vậy công ty lớn, tới rồi Áo Lai Đế Quốc sau nhất định sẽ bị đương thành lòng bàn tay bảo giống nhau nâng lên tới. Sẽ đi, nhất định sẽ. Chương 238, mỗi ngày càng hạ ải cách đặc quốc. Đã từng người đến người đi viện nghiên cứu hiện tại mặc danh có chút tiêu điều, viện nghiên cứu đã nửa tháng đều không có nhận được cái gì sống. Này ới ức kia, cơ hồ là khó có thể tưởng tượng, sao có thể gần nhất sẽ không sống đâu. Viện nghiên cứu rất nhiều người đối này đều nghĩ trăm lần cũng không ra, này Nguyệt không phải còn chưa tới cuối tháng sao? Những người đó đơn tử không cho chúng ta viện nghiên cứu làm, còn có thể đi tìm ai làm? Đệ nhất viện nghiên cứu thẻ bài chính là phá lệ vang rồi. Mỗi năm không biết có bao nhiêu sinh viên tốt nghiệp tễ phá đầu đều muốn chen vào nơi này. Đối với đệ nhất viện nghiên cứu tới nói, bọn họ trước nay liền không thiếu muốn cầu bọn họ hỗ trợ tiếp đơn người. Người ngoài chỉ biết quỳ cầu viện nghiên cứu xem bọn họ liếc mắt một cái, cho nên trước mắt loại tình huống này đối viện nghiên cứu tới nói, còn thật là lần đầu tiên phát sinh, không nên a. Trước mấy tháng viện nghiên cứu thu vào không phải còn khá tốt sao? Như thế nào cố tình tới rồi tháng này liền biến thành cái dạng này? Ở viện nghiên cứu nội lớn nhất trong văn phòng, một người nam nhân chính sứt đầu mẻ chán nghĩ, cái này sứt đầu mẻ chán người. Đúng là viện nghiên cứu hiện tại sở trường, những cái đó từ trước nghiên cứu viên nhóm thành quả đã bị lấy lại đây, cao tầng nhóm cũng đều đối viện nghiên cứu biểu đạt tán thưởng. Sao có thể sẽ thu không đủ chi đâu? Có phải hay không nơi nào lầm? Ngoặc kép, mấy tháng trước kia, hải cách đặc quốc quốc nội thế cục dung chuyển, cao tầng tiến hành rồi một lần đại tẩy bài, liên quan viện nghiên cứu cũng tiến hành rồi một lần đại tẩy bài. Đừng nhìn viện nghiên cứu sở trường hiện tại gấp đến độ sứt đầu mẻ chán, nhưng là ở mấy tháng phía trước, hắn đúng là xuân phong đắc ý thời điểm, khi đó viện nghiên cứu sở trường thừa dịp cao tầng nội đấu cơ hội này, đem trong sở một đám chính mình không quen nhìn người thanh đi ra ngoài. Sở trường muốn làm như vậy đã có thời gian rất lâu. Phía trước viện nghiên cứu đã từng có một đám nghiên cứu viên. Này đó nghiên cứu viên nhóm cộng đồng đặc điểm là phần lớn xuất thân bần hàn, không có gì bối cảnh. Vô Mặt đã từng đưa ra quá một cái chính sách, hắn cho phép xóm nghèo bọn học sinh học tập. Hơn nữa ở xóm nghèo an trí rất nhiều cái miễn phí lớp học, này đó nghiên cứu viên phần lớn đều là bởi vì Vô Mặt đưa ra cái này chính sách mà từ xóm nghèo thăng lên tới, mà này đó nghiên cứu viên cho tới nay cũng đều coi như là sở trường một khối tâm bệnh. Ở viện nghiên cứu sở trường trong lòng, hắn viện nghiên cứu liền không nên có những người này tồn tại, bọn họ chính là hải cách đặc quốc đệ nhất viện nghiên cứu, cả nước tinh anh nhân tài tụ tập địa phương, bản thân là tràn ngập phi thường cao duy trì nhân tài dự trữ lượng cùng bầu không khí cảm, như thế nào có thể bởi vì một đám xóm nghèo người mà bị phá hư đâu. Càng đừng nói, này đàn nghiên cứu viên còn đều có một cái khác phi thường chí mạng đặc điểm. Bọn họ phần lớn đều thực sùng bái Vô Mặt. Này đó từ xóm nghèo bò ra tới ra hỏa, giống như là không cần nghỉ ngơi kẻ điên giống nhau, có đôi khi đối sách vở điên cuồng trình độ lệnh sở trường nhìn đều sợ hãi. Sở trường đương nhiên tự nhiên biết Vô Mặt ra hỏa kia viết rất nhiều thư, trong đó có mấy quyển Vô Mặt chủ biên thư càng là quanh năm suốt tháng ở thư viện mượn thư bảng đơn thưởng cầm cờ đi trước. Nhưng mà này đó đối với sở trường tới nói chỉ là đơn thuần con số, cũng không có cái gì ý nghĩa. Không nói đến sở trường cho tới nay đều đối Vô Mặt có chút xem thường, liền nói sở trường bản nhân, hắn một đường tới nay đều là dựa vào các lộ quyên tiền mới có thể thăng nhập danh giáo, đối với Sở Trường tới nói. Những cái đó phức tạp tựa như thiên thư giống nhau tác phẩm tự nhiên không có tác dụng gì. Cùng những cái đó thư so sánh với, hắn càng thêm nhìn chúng chính là chính mình thủ hạ nghiên cứu viên nhóm thân thế, chỉ có trong thành thị học sinh mới có tư cách đương nghiên cứu viên, những cái đó xóm nghèo xuất thân người vốn. Dĩ liền không nên đọc sách, liền tính bọn họ đọc, nhiều nhất cũng chỉ có thể cấp trong thành thị người đánh tạp mà thôi, bọn họ kia cằn cỗi đầu óc có thể biết được cái gì là tri thức sao? Xứng bước vào cái này thần thánh địa phương sao? Nếu không phải cái kia không có đầu óc vô mặt, nếu không phải hắn đưa ra những cái đó thái quá kiến nghị, những người này căn bản là không có tư cách đi đọc sách. Ở Sở Trường trong mắt, vô mặt chính là một cái ngu ngốc, hắn không chỉ có xuẩn, hơn nữa là một cái không nên dính lên bất luận cái gì quan hệ nguy hiểm nhân vật, mọi người đều biết. Chính là Hải Cách Đặc Quốc thượng vị giả cũng không thích vô mặt, mà viện nghiên cứu Sở Trường sợ nhất chính là thượng vị giả đối bọn họ bất mãn, bởi vậy những cái đó sùng bái vô mặt nghiên cứu viên ở Sở Trường xem ra liền nên cầm thương từng cái đem bọn họ đầu băng rớt, này nhóm người từng cái đều cho hắn chọc phiền toái, cố tình này nhóm người bọn họ tôn sùng vô mặt lý do là cái gì? Bọn họ cư nhiên nói là bởi vì vô mặt tri thức uyên bác. Ở mỗi một ít lĩnh vực, vô mặt tài hoa không người có thể cập. Đầu óc của hắn có thể nói được với là trời cao tài phú. Loại này vô nghĩa lý do. Viện nghiên cứu Sở Trường nghe xong liền khịt mũi coi thường. Này đàn gia hỏa. Vừa thấy liền biết là đem đầu óc đọc choáng váng. Kia vô mặt liền tính lại tri thức uyên bác. Hắn viện nghiên cứu bên trong có cái một quan nửa chức sao? Hắn có thể cho viện nghiên cứu mang đến một phần ích lợi sao? Hắn có thể làm viện nghiên cứu trước mắt vị trí càng tiến thêm một bước sao? Hơn nữa, viện nghiên cứu Sở Trường vẫn luôn có một cái như ngạnh ở hầu sư. Thời gian dài như vậy tới nay, Sở Trường đều đang chờ vô mặt tự mình bái phỏng, nhưng mà vô mặt không chỉ có không tôn trọng bọn họ đệ nhất viện nghiên cứu, thậm chí còn lợi dụng chính mình danh khí ở bên ngoài lại tổ chức một cái loại nhỏ viện nghiên cứu, này quả thực chính là ở trần trụi đánh Sở Trường mặt. Viện nghiên cứu Sở Trường đối với cái kia viện nghiên cứu vẫn luôn thập phần phẫn hận. Thậm chí một lần tới cuộc sống hàng ngày khó ăn nông nỗi, hắn lão cảm thấy vô mặt đây là ở ý định muốn cùng hắn làm đối. Hải Cách Đặc Quốc đệ nhất viện nghiên cứu ở toàn cầu cũng coi như được với số một số hai. Viện nghiên cứu Sở Trường không muốn làm đệ nhất viện nghiên cứu đứng hàng giảm xuống một người. Nhưng mà bởi vì có vô mặt tồn tại, bọn họ viện nghiên cứu xếp hạng đã chịu uy hiếp. Hết chương.